Bất diệt bá thể quyết, chương 199, một người chống đỡ một nước. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Thương Lan Phong xung quanh tĩnh lặng im ắng. Vô số đạo ánh mắt tụ vào ở trên không đứng lơ lửng thiếu niên, từng cái toát ra vẻ kính sợ. Mộ Phong, người sao dám đánh gãy ta hai chân? Mâu Tử Mặc nằm trên mặt đất bên trên, tiếng kêu rên liên hồi, đôi mắt oán độc trừng mắt Mộ Phong. Ta vì sao không dám? Mộ Phong treo ở không trung, phải chỉ hư không vạch một cái, diễm hỏa như kiếm, vạch phá bầu trời, chém xuống Mâu Tử Mặc còn sót lại cánh tay phải. A, Mộ Phong, ngươi chết không yên lành, sau lưng của ta là Thanh Hồng Giáo, ngươi có biết Thanh Hồng Giáo cường đại cỡ nào sao? Ngươi lại dám như thế đối với ta? Chấm, Mâu Tử Mặc điên cuồng gào thét nói, ta Mộ Phong muốn giết người, dù là Thiên Vương lão tử cùng đến, cũng không ngăn cản được. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, phải chỉ gảy nhẹ, một đạo kình khí ngang qua mà đến, nháy mắt xuyên thủng Mâu Tử Mặc mi tâm. Phốc phốc, Mâu Tử Mặc hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm trên không Mộ Phong. Tại trước khi chết nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm nhận được sâu triệt sợ hãi, hắn muốn cầu tha, đáng tiếc hết thảy đều đã muộn. Mộ đại sư, còn xin cho ta võ phủ nội viện lưu chút mầm rễ, ta Lâm Long nguyện gánh chịu tất cả sai lầm, mặc cho đại sư ngài xử trí. Tại Mâu Tử Mặc bỏ mình nháy mắt, Lâm Long sắc mặt tái nhợt hướng về Mộ Phong quỳ xuống đất xa xa một bái nói. Lâm Long sau lưng Tùng Quán Ngọc mấy vị nội viện nhân vật trọng yếu, nhao nhao quỳ trên mặt đất bên trên, run lẩy bẩy. Lâm Long, ta từng cho ngươi qua cơ hội, ngươi nếu là lúc ấy giao ra Mâu Tử Mặc cùng Lý Nguyên Hồng, liền. Không có hôm nay hỏa, đáng tiếc ngươi đem ta xem như gió bên tai. Mộ Phong tự giữa không trung từng bước một vượt hạ, cuối cùng rơi tại Lâm Long đám người trước mặt. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ liền là bỏ lỡ. Các ngươi tự sát đi, Mộ Phong giải quyết dứt khoát nói. Lâm Long sắc mặt trắng bệch lại là ngửa mặt lên trời cười to nói, ta Lâm Long một đời anh danh, lại bởi vì một ý nghĩ sai lầm, rơi vào kết quả như vậy. Thật sự là buồn cười, thật đáng buồn. Nói xong, Lâm Long hai tay trùng điệp linh nguyên phun trào, trùng điệp đánh vào mi tâm bên trên. Phù phù, Lâm Long ngã xuống đất nháy mắt Tùng Quán Ngọc đám người theo thứ tự tự sát. Mộ Phong quá cường đại. Có Mộ Phong tại, bọn hắn trốn không chạy nổi là phí công, đã đều phải chết, không bằng để cho mình chết thể diện chút. Thương Lan Phong xung quanh, mọi người, đều là hít vào một hơi. Một người một mình xông Thương Lan Phong, một tay rách hết Thương Lan trận. Quát một tiếng nát nội viện cơ nghiệp, một lời khiến Lâm Long tự sát. Đây chính là Mộ Phong chi uy. Bách Lý Kỳ Nguyên yên lặng nhìn xem một màn này, đột nhiên thở dài một tiếng, hướng về Mộ Phong cúi người hành lễ, nói, sau ngày hôm nay, Thương Lan lúc này lấy đại sư vi tôn. Diệp Vũ Phản, Đàm Minh Huy cùng Từ Tuyển Hiền ba đại thiên sư, đồng dạng khom người mà lễ, nói, sau ngày hôm nay, Thương Lan nên lấy đại sư vi tôn. Mặt ra mặt thiên thành, lục ra lục thiên hoa toàn thân run lên, liền vội vàng đi theo hành lễ, Thương Lan nên lấy đại sư vi tôn. Thương Lan nên lấy đại sư vi tôn. Thương Lan Phong xung quanh từng vị quốc đô thế kẻ lực mạnh nhao nhao cúi người cúi đầu hành lễ. Sau trận chiến này, tất cả mọi người đã minh bạch. Mộ Phong khí hậu đã thành tung hoành Thương Lan, không người lại có thể địch. Một người chống đỡ một nước, rất nhiều lòng người bên trong thở dài, đối với Mộ Phong đã tâm phục khẩu phục cũng không dám lại có nửa phân bất kính. Thương Lan lập quốc trăm năm trở lên, trừ khai quốc quốc quân bên ngoài, không có người nào có thể đạt tới bậc này danh vọng. Hiện tại có người làm được, hắn chính là Mộ Phong. Phù phù, Lý Nguyên Hồng một cái mông ngồi trên mặt đất bên trên, nhìn xem tự sát mà chết Lâm Long đám người thi thể, nhìn xem quỳ xuống đất cúi đầu mà bái chúng nhiều cường giả. Hắn đã minh bạch, hắn triệt để bại, vô luận là thực lực nhân mạch hoặc là bất kỳ phương diện nào, hắn đều triệt để song bại bởi Mộ Phong. Trong mắt hắn, Mộ Phong đã thành một tòa mãi mãi cũng vượt qua không được sơn nhạc. Tăng, Cao Minh, bắt lấy Lý Nguyên Hồng, đem hắn giải vào ngoại viện địa lao, ta muốn đích thân thẩm vấn hắn. Mộ Phong nhìn cũng không nhìn Lý Nguyên Hồng, tùy ý đối với Tăng Cao Minh phân phó một câu chính là bước vào trong xe ngựa. Khi Mộ Phong xe ngựa sau khi rời đi quốc đô đông đảo thế lực xe ngựa mới nhao nhao khởi hành về quốc đô. Đại bộ phận cường giả muốn đem cuộc chiến hôm nay kết quả truyền về quốc đô, đồng thời còn nghiêm trọng hơn cảnh cáo, về sau quyết không hứa có người trêu chọc Mộ Phong cùng Lý gia. Người nào như trêu chọc người đó liền chết. Trở lại về quốc đô về sau, Mộ Phong đầu tiên là tiến về Hoàng cung tẩm điện thăm hỏi Lý Văn Xu. Tại phát hiện Lý Văn Xu thương thế ổn định về sau, hắn mới yên lòng, mới về ngoại viện. Chủ nhân, Lý Nguyên Hồng đã bị áp vào địa lao tầng 3, ngài hiện tại cần phải đi thẩm vấn. Mộ Phong vừa về ngoại viện, Tăng Cao Minh liền tìm tới, khom người hỏi. Mang ta đi đi, Mộ Phong gật gật đầu nói. Tại Mộ Phong đi theo Tăng Cao Minh tiến vào địa lao thời điểm, quốc đô lại triệt để sôi trào. Trước mắt hướng Thương Lan Phong cường giả, lục tục trở lại về quốc đô, về sau chính là bắt đầu đem Thương Lan Phong một trận chiến triệt để truyền bá ra. Khi rất nhiều người biết được Mộ Phong lấy một người đạp diệt nội viện về sau, triệt để bị chấn động. Thương Lan võ phủ nội viện, đây chính là cùng vương thất ngồi ngang hàng tồn tại a, thế mà cứ như vậy bị một người tiêu diệt. Tất cả mọi người ý thức được từ nay về sau, Mộ Phong lại cũng không có người chọc nổi. Thâm thúy đen nhánh trong địa lao, mờ nhạt ánh nến, khẽ đung đưa, đem một đạo cái bóng kéo mọc dài. Mộ Phong đứng tại lồng giam bên ngoài, yên lặng nhìn xem trong lồng giam, toàn thân đều mang gông xiềng và xiềng xích Lý Nguyên Hồng. Mộ Phong, ngươi vì sao không giết ta? Chấm, Lý Nguyên Hồng gian nan ngẩng đầu, hai mắt oán độc trừng mắt Mộ Phong, thanh âm khàn khàn nói. Ngươi biết ta vì sao không giết ngươi? Mộ Phong bình tĩnh nhìn xuống Lý Nguyên Hồng, tiếp tục nói cho ta, Lý gia huyết mạch giá tiếp bí thuật từ đâu mà đến? Ta cho ngươi hứa hẹn, không giết ngươi. Lý Nguyên Hồng mắt lộ ra mỉa mai, nói, nguyên lai là vì hỏi cái này mới lưu ta một mạng. Thế nhưng là ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Mộ Phong nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy ngươi có lựa chọn nào khác sao? Nói thật cho ngươi biết, coi như ngươi không nói cho ta, ta giết ngươi, quất ngươi hồn, vẫn như cũ có thể thăm dò. Mà ngươi phải bị rút hồn diệt phách thống khổ. Lý Nguyên Hồng sắc mặt, đại biến, rút hồn chi thuật hắn tự nhiên nghe nói qua. Như thế bí thuật cực kỳ tà môn, nghe nói bị rút hồn người, đem sẽ sống không bằng chết, thống khổ dị thường. Rút hồn chi thuật cỡ nào hiếm có, ta không tin ngươi biết, Lý Nguyên Hồng thanh sắc bên trong nhẫm nói, có tin hay không là tùy ngươi, ta đếm tới ba, như không làm ra quyết định ta lập tức liền sẽ đối với ngươi rút hồn. Mộ Phong bình tĩnh nói, một, hai, khi Mộ Phong sắp đếm tới ba thời điểm, Lý Nguyên Hồng trầm thấp nói, ta nói. Nhưng ngươi phải đáp ứng lưu ta một mạng. Tự nhiên, Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh nói. Hắc hắc, Mộ Phong, ngươi khả năng không nghĩ tới sao? Kỳ thật chúng ta Lý gia có thể được đến như thế bí thuật, có thể cùng phụ thân ngươi có liên quan. Lý Nguyên Hồng mắt lộ ra đùa cợt nói. Hả, phụ thân ta, chấm, Mộ Phong hai mắt híp lại, tâm bình tĩnh tự lên gợn sóng. Từ nhỏ đến lớn, hắn tại Lý gia chuẩn bị bị bắt nạt, bị mắng tiện chủng, chính là cùng phụ thân hắn có liên quan. Mẫu thân hắn Lý Văn Xu chưa kết hôn mà có con, sinh hạ Mộ Phong, mà phụ thân của hắn thì là không biết tung tích, chưa hề xuất hiện qua. Tại thần kiến đại lục, loại tình huống này là cực vì đổi phong bại tục, đủ để cho bất kỳ cô gái nào thân bại danh liệt. Lý Văn Xu năm đó thế nhưng là Lý gia thiên chi kiêu nữ, càng là quốc đô đệ nhất mỹ nữ, có vô số người theo đuổi. Nhưng bởi vì cái này chỗ bẩn, nàng gặp vô số bạch nhãn cùng trào phúng, càng bị gia tộc khắp nơi làm khó dễ, một đường đi được cực kỳ vất vả. Nếu không phải vì Mộ Phong, Lý Văn Xu chỉ sợ năm đó liền lựa chọn kết thúc chính mình sinh mạng. Cho nên, Mộ Phong tự nhỏ liền đối với cái kia vốn không che mặt cha. Ruột cũng không cái gì hào cảm, thậm chí đầy cõi lòng oán hận. Hắn cùng mẫu thân hắn sở dĩ rơi vào như vậy hạ tràng, tất cả đều là hắn cái kia phụ thân của không chịu trách nhiệm làm hại. Hiện tại, Lý Nguyên Hồng nâng lên huyết mạch giá tiếp chi thuật cùng phụ thân hắn có quan hệ, cái này khiến Mộ Phong trong lòng triệt để không bình tĩnh. Cách chương.